Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 346, Tô Tử Mặc Mệnh Môn. Góc truyện audio.com. Vèo, vèo, vèo, giữa không trung, một thanh thanh phi kiếm tựa như lưu quang, xuyên thẳng qua trong đám người. Linh thuật va chạm thanh âm liên tiếp, chiến trường một mảnh hỗn loạn, đang cùng Đại Thương Vương triều va chạm chém giết bên trong. Đại Chu một phương có thể một lần nghịch chuyển, khí thế trên áp chế đối thủ. Nguyên nhân chủ yếu còn là do ở Tô Tử Mặc xông vào trước nhất phương hướng, chém giết sạch Đoạn Minh Đạt, lại hấp dẫn Đại Thương Vương triều hơn phân nửa lực chú ý. Trên thực tế, Cơ Giao Tiết đám người mới vừa từ Huyết Ngô Công miệng xuống thoát hiểm, thêm với chạy thật nhanh một đoạn đường dài, đã là tình trạng kiệt sức. Theo Đại Hạ Vương triều gia nhập, Cơ Giao Tiết đám người gặp phải cục diện tràn đầy nguy cơ. Đại Hạ Vương triều lục mạch trúc cơ tu sĩ Quách Nghị trước tiên theo dõi Phiếu Miểu Phong Kỳ Thành Thiên. Kỳ Thành Thiên dù sao cũng là ngũ mạch trúc cơ, hơn nữa tinh thông Phiếu Miểu Phong ba đại bí thuật, thân pháp linh hoạt, kiếm pháp linh động phiêu giật, tương đối khó giải quyết. Quách Nghị chợt vừa ra tay, liền là linh thuật phi kiếm đều xuất hiện, bộc phát ra cuồng phong như mưa rào thế công, muốn đem Kỳ Thành Thiên mau chóng đánh chết. Bá, một đạo hồng quang xẹt qua, đâm về giữa không trung Kỳ Thành Thiên. Quách Nghị ngự kiếm thủ pháp cao minh, thêm với linh lực hùng hậu, phi kiếm tốc độ cực nhanh, lại hoàn toàn không kém gì tu luyện qua Phiếu Miểu kiếm thuật Kỳ Thành Thiên. Kỳ Thành Thiên thần sắc biến đổi, nếu là trạng thái toàn thịnh, hắn hoàn toàn có thể nếm thử dùng Phiêu Miểu chi dực tránh đi một kiếm này. Mà hôm nay, khi hắn cảm nhận được kiếm khí phong mang thời điểm, đã tới không kịp né tránh, chỉ có thể huy động tay áo, quay lại thân kiếm, ngăn đón hướng đâm tới hồng quang. D-A-N-G-G, hai thanh phi kiếm hiển lộ ra, lẫn nhau đấu sức, mũi kiếm giao kích, chậm rãi hoạt động, phát ra một hồi rợn người động tĩnh, mang ra một dãy hỏa tinh. Kỳ Thành Thiên phi kiếm, mặc dù là Tô Tử Mặc tặng cho cực phẩm phi kiếm, nhưng ở tu vi cảnh giới lên, hắn yếu hơn Quách Nghị, hơn nữa thể lực suy yếu. Như vậy đối bính tất nhiên gặp được tại hạ phong, mà Quách Nghị phi kiếm có chút cổ quái, cùng bình thường phi kiếm có chút khác biệt, là một thanh tam xoa kiếm. Tam xoa kiếm có hai cái lỗ thủng, có thể kiềm chế được phi kiếm, trường đao đẳng binh khí. Lúc này, Kỳ Thành Thiên phi kiếm đã bị Quách Nghị tam xoa kiếm khóa lại. Thần kiếm vù vù run rẩy, rồi lại như thế nào đều tránh không thoát được. Hắc hắc, Quách Nghị cười lạnh một tiếng. Sáu đầu linh mạch tại dưới mặt quần áo như ẩn như hiện, linh lực như là sông lớn cùng loại, bắt đầu khởi động lao nhanh. Bỗng nhiên bộc phát, bong một tiếng, Kỳ Thành Thiên cực phẩm phi kiếm bị Quách Nghị tam xoa kiếm dùng sức một xoắn, tại chỗ văng tung tóe, rơi xuống đến cách đó không xa trên mặt đất. Tam xoa kiếm thuận thế một đâm, trong lòng vội vàng, Kỳ Thành Thiên vội vàng vỗ Phiêu Miểu chi dực, hướng một bên né nhanh qua đi, nhưng vẫn là chậm nửa bước. Phốc mà một tiếng, bả vai bị kéo lê một đạo sâu gần thấy xương miệng vết thương, máu chảy như rót. Sau lưng Phiêu Miểu chi dực cũng bị một kiếm đâm thủng, tại chỗ vỡ vụn. Phanh, Kỳ Thành Thiên trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất, đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, cắn chặt răng, kêu lên một tiếng buồn bực. Kỳ sư huynh, tiểu bàn tử đám người kinh hô một tiếng. Vèo, tam xoa kiếm đuổi giết tới, đâm thẳng Kỳ Thành Thiên đầu lâu. A, tiểu bàn tử nổi giận gầm lên một tiếng, bỏ qua bên người tu sĩ, mang theo một thanh cực lớn búa, xoay tròn cánh tay, trùng trùng điệp điệp chạm tại tam xoa trên thân kiếm. D, A, N, G, G, tam xoa trên thân kiếm linh quang đại thịnh. Thân kiếm run rẩy, trong nháy mắt đem cự phủ văng tung tóe, Tiểu bàn tử chỉ là tam mạch trúc cơ. Cùng Quách Nghị chênh lệch trọn vẹn 3 cấp bậc. Trên lực lượng không phải Quách Nghị đối thủ. Nếu không có quanh năm luyện thể. Chỉ là lần này. Cự phủ lấy rời tay. Dù là như thế. Tiểu bàn tử lòng bàn tay vẫn như cũ bị đánh rách tả tơi. Máu tươi đầm đìa. Bá. Vài đạo phù lục bay xuống tại Kỳ Thành Thiên trước người. Đột nhiên vỡ vụn. Hiện ra từng tầng một bình chướng. Nhưng là Lãnh Nhu thừa cơ ra tay. Rơi vãi lấy ra vài đạo hộ thân phù lục. Tạch tạch tạch. Tam xoa kiếm liên tục đâm thủng vài đạo bình chướng. Mới khó khăn lắm dừng lại. Kỳ Thành Thiên cũng thừa cơ ly khai tại chỗ. Tạm thời thoát ly hiểm cảnh. Của ta phù lục không nhiều lắm. Lãnh Nhu thấp giọng nói ra Đại Chu còn lại 10 cái tu sĩ. Ngoại trừ Tô Tiểu Ngưng bên ngoài hầu như người người mang thương. Bị Đại Hạ Vương triều vây vào giữa. Đã là giật gấu vá vai. Nghèo rớt mồng tơi. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa giữa không trung. Truyền đến vang vọng thiên địa 3 tiếng nổ. Phần đông tu sĩ theo bản năng theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy lại một vị trí lục mạch trúc cơ Giang Vũ. Bị Tô Tử Mặc chém ở dưới đao. Từ giữa không trung rơi xuống. Hí, ở đây tu sĩ hoảng sợ biến sắc. Nếu như nói, Đoạn Minh Đạt chết, chỉ có thể trách chính hắn không cẩn thận. Chủ quan khinh địch, như vậy, Giang Vũ chết, rồi lại đủ để chứng minh Tô Tử Mặc thực lực. Một cái tam mạch trúc cơ. Thậm chí ngay cả liên tiếp chém giết 2 vị lục mạch trúc cơ. Đây cũng không phải là vô cùng đơn giản trùng hợp. Đánh bậy đánh bạ rồi. Giữa không trung, Tô Tử Mặc cảm nhận được thế cục trong biến hóa. Chậm rãi quay người, ánh mắt lạnh như băng đảo qua chiến trường. Đại Hạ Vương triều, các ngươi thật là muốn chết. Lời còn chưa dứt, Tô Tử Mặc đã kéo lấy cực lớn màu đỏ tươi huyết thối đao. Vỗ 2 cánh, tập kích bất ngờ mà đến. Trực tiếp sát nhập Đại Hạ Vương thành trận doanh trong. Trong đám người trong nháy mắt nổ tung. Xôi trào, Tô Tử Mặc liên tục chém giết 2 vị lục mạch trúc cơ. Khí thế ngập trời, toàn thân ngưng tụ ra sát ý hầu như hóa thành thực chất. Tản ra đậm đặc mùi máu tanh. Ai dám cùng ngươi kia đối chiến? Cặp kia thâm sâu 2 con ngươi. Đều không người dám cùng hắn đối mặt. Phanh, một vị đại hạ tu sĩ khống chế phi kiếm đứng ở giữa không trung. Trốn tránh không kịp, bị Tô Tử Mặc một cái đánh bay. Cũng không kịp lên tiếng liền vẫn lạc tại chỗ. Cơ hồ là trong chớp mắt, Tô Tử Mặc liền đã đi tới Quách Nghị trước người. Hồ, huyết thối đao từ trên trời giáng xuống. Cực lớn thân đao phảng phất muốn đem hư không xé rách. Thế như núi sụp đổ, không thể ngăn cản, Quách Nghị sắc mặt khó coi. Hai tay huy động, vội vàng điều khiển tam xoa giá kiếm tại lưỡi đao phía dưới. D, A, N, G, G, đao kiếm giao kích. Tam xoa kiếm lỗ thủng, đem huyết thối đao kềm ở Quách Nghị trước mắt sáng rõ. Điên cuồng vận chuyển linh lực, lục đạo linh mạch lóe ra vô tận linh quang. Đan điền đã mơ hồ đau đớn. Chỉ cần đem chuôi này huyết thối đao xoắn bay. Cái này Tô Tử Mặc không đủ gây sợ. Tại Quách Nghị xem ra. Tô Tử Mặc sở dĩ bộc phát ra khủng bố như thế chiến lực. Chuôi này hoàn mỹ linh khí tuyệt đối là nguyên nhân chủ yếu. Cho ta rút lui tay. Quách Nghị hét lớn một tiếng. Rút lui tay. Tô Tử Mặc lạnh lùng cười cười. Trong cơ thể huyết mạch cuồn cuộn, linh lực vận chuyển, thân đao năm đạo linh văn lóe ra trầm tĩnh thần quang. Tia máu tăng vọt, giống như một vòng huyết nhật nở rộ vạn trượng hào quang. Bong bong bong, tam xoa kiếm tại huyết thối đao chấn áp phía dưới. Tùy thời đều có thể tan vỡ. Trên thân kiếm linh quang lúc sáng lúc tối. Vỡ, Tô Tử Mặc gào to một tiếng. Cánh tay vận lực một xoắn, thân đao rung động lắc lư, ken két, tam xoa kiếm phát ra một tiếng gào thét, trên thân kiếm hiện ra từng đạo vết rách, tại chỗ văng tung tóe, Quách Nghị sợ tới mức hồn phi phách tán, can đảm đều nứt, vội vàng hướng lui về phía sau đi. Ánh mắt phiêu hốt, rơi vào Đại Chu một phương một vị tu sĩ trên thân. Quân Hạo trông thấy một màn này, đồng tử cũng co rút lại một chút. Thất sách, Tô Tử Mặc khủng bố, đã xa xa vượt ra khỏi dự tính của hắn. Người này không chết, bọn hắn lúc này đây chắc chắn đại bại. Coi như là có thể chạy đi, cũng là nguyên khí đại thương. Vô lực tại thượng cổ chiến trường trên cùng thế lực khác tranh đoạt bảo vật. Tô Tử Mặc tuy mạnh, nhưng ở Quân Hạo xem ra, chỉ cần là người, liền tất nhiên sẽ có nhược điểm. Chỉ cần có thể tìm được mạng của hắn cửa, là được một kích chí mạng. Quân Hạo nheo lại hai mắt, nhìn lướt qua bên cạnh Tô Tiểu Ngưng. Ánh mắt lóe lên một cái. Cách chương.